Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238, chương 239, một kiếm kia phong tình. Một kiếm chảm vô dạ. Bốn canh, ngươi là ai? Cơ Vô Dạ tay cầm tám thước trọng nhọn, ánh mắt che lấp, nhìn chằm chằm Diệp Đông Hoàng trên dưới dò xét. Hắn một mặt dữ tợn, bằng thêm mấy phần dữ tợn cùng bá khí, thanh âm lạnh lẽo, đông tận xương tủy, muốn ngươi hiệu chung người. Diệp Đông Hoàng đánh giá Cơ Vô Dạ, dáng người khôi ngô, bắp thịt nhô lên, tuy nhiên xấu xí, bất quá ngược lại là có mấy phần bá khí, dù sao cũng là tu luyện hoành luyện võ công, chỉ bằng ngươi. Cơ Vô Dạ cười nhạo. Hắn thừa nhận Diệp Đông Hoàng cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm, nhưng hắn cũng không cho rằng Diệp Đông Hoàng mạnh hơn hắn bao nhiêu. Không nguyện ý, Diệp Đông Hoàng cũng không ngoài ý muốn, mặc cho ai cũng sẽ không bởi vì hắn một câu mà hiệu chung. Kỳ thật hắn cũng chính là thuận miệng nói, cũng không phải là thật muốn thu phục Cơ Vô Dạ. Đến mức nguyên nhân, nhìn hắn khó chịu là được. Hắn làm việc cũng không cần lý do. Vậy ngươi có thể đi. Diệp Đông Hoàng phải lòng tay ra Minh Châu Kiều nhuyễn nở nang vòng eo. Đông Hoàng kiếm tại lòng bàn tay ngưng tụ. Phong mang bá đạo kiếm ý lan tràn ra. Tại Diệp Đông Hoàng đến về sau thì lặng im không nói. Bạch Diệp Phi trong tay đỏ trắng song kiếm run rẩy, phảng phất tại hoảng sợ, sợ hãi. Hoặc là tại hướng bái kiếm bên trong quân vương. Cuồng vọng, ngươi cho rằng ngươi cùng Bạch Diệp Phi liên thủ liền có thể lưu lại bản tướng quân. Cơ Vô Dạ cười lạnh, nhưng trong lòng thì đánh tới 12 phần tinh thần. Đối mặt hai cái đồng cấp đối thủ, hắn cũng không dám có chút đại ý. Giết ngươi, Diệp Đông Hoàng ánh mắt nhỏ khẽ nâng lên, trong sáng ánh trăng bao phủ. Lăng liệt kiếm phong cùng ánh trăng hòa lẫn, mỹ lệ bên trong mang theo một cỗ xuyên vào cốt tủy ngay ngắn nghiêm nghị. Một kiếm đủ để, tiếng nói vừa ra, nhẹ nhàng giơ lên Đông Hoàng kiếm, ánh trăng rơi xuống, hắn dường như viễn cổ thần linh, dưới ánh trăng kiếm thần, khó nói lên lời khí thế triển khai. Chủ nhân rất đẹp, Minh Châu đôi mắt đẹp nâng lên. Nhìn qua Diệp Đông Hoàng tuấn mỹ bá khí gương mặt, bên tai vang lên cái kia tự tin mà bá đạo thanh âm. Một trái tim phanh phanh trực nhảy, ánh mắt si mê, cảm giác thời khắc này Diệp Đông Hoàng nam nhân vị tăng mạnh. Nở nang thân thể mềm mại tựa ở Diệp Đông Hoàng trong ngực. Cảm giác trước nay chưa có hưng phấn cùng hạnh phúc, muốn chết. Cơ Vô Dạ nổi giận. Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế cuồng vọng, miệt thị như vậy hắn cuồng nhân, thật coi hắn Cơ Vô Dạ là bùn nặn, người bùn còn có ba phần lửa. Bạch, lăng liệt đao khí xẹt qua hư không, đem băng lạnh ánh trăng nhuộm thành màu đen. Minh Châu đồng tử đột nhiên co lại, cảm giác vô tận đao ý đập vào mặt, sau một khắc liền sẽ đem nàng xé nát. Một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có đánh tới, để cho nàng lạnh cả người. Bất quá cảm thụ sau lưng rắn chắc ấm áp có lực lồng ngực, cái kia băng lãnh phong mang đao ý dường như bị đuổi tản ra, không để cho nàng an tâm thoáng yên ổn. Giờ khắc này vạn chúng chú mục, quần chúng vây xem không ngừng Bạch Diệp Phi cùng Minh Châu. Trước đó Bạch Diệp Phi cùng Cơ Vô Dạ đại chiến đã hấp dẫn không ít cao thủ cùng thám tử. Giờ phút này đều ẩn tàng bốn phía, âm thầm thăm dò. Diệp Đông Hoàng không để ý đến bọn họ, cũng không sợ người khác biết hắn tồn tại. Hắn cũng là hắn, Diệp Đông Hoàng, một cái sẽ để cho bảy nước hoảng sợ nam nhân. Hắn không cần giấu đầu lộ đuôi, không cần trốn ở trong tối là một cái không thấy ánh mặt trời con chuột nhỏ. Ông, Cơ Vô Dạ sắc bén sát khí đập vào mặt, Diệp Đông Hoàng trong mắt kiếm ý chợt hiện. Cái này một cái chớp mắt, hắn dường như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang không thể nhìn thẳng. Giờ khắc này, tinh quang ánh trăng biến đến ảm đạm, giữa thiên địa tất cả ánh sáng sáng chói đều đã tập trung ở Diệp Đông Hoàng cùng Cơ Vô Dạ trên thân. Bạch Diệp Phi hiếu kỳ Diệp Đông Hoàng thực lực, Minh Châu ánh mắt sùng bái si mê. Thám tử muốn nhìn một chút cái này bọn họ chưa bao giờ ghi chép qua đột nhiên xuất hiện nam nhân là không thật là có bản lĩnh. Đón ánh trăng Diệp Đông Hoàng nâng kiếm đâm một cái, một kiếm này cũng không có cuồn cuộn thanh thế cùng sắc bén sát cơ, cũng là thường thường không có gì lạ một kiếm, xem ra rất phổ thông, thậm chí có chút mặn mặn thôn thôn. Tại rất nhiều thám tử trong mắt, Diệp Đông Hoàng một kiếm này liền người mới học cũng không bằng. Thực lực không đủ, vừa mới cũng là trang bước. Nhưng ở Bạch Diệp Phi trong mắt, đó đã không phải là một thanh kiếm, mà chính là thiên thần nộ hống. Lôi đình nhất kích, mồ hôi lạnh không từ ướt sau lưng quần áo. Theo một kiếm kia phía trên, hắn cảm nhận được khí tức tử vong. Nếu như một kiếm này hướng hắn lần này đến, hắn tuyệt đối tránh cũng không thể tránh, chỉ có một con đường chết. Hắn biết Diệp Đông Hoàng thực lực rất mạnh, hoàn toàn nghiền ép hắn, nhưng không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng kiếm pháp cũng khủng bố như thế. Bạch Diệp Phi như thế, chớ nói chi là trực diện một kiếm này Cơ Vô Dạ. Đối mặt cái kia dần dần tiếp cận tại trong con mắt không ngừng phóng đại kiếm, thật giống như lưỡi hái của tử thần không ngừng tới gần. Tuy nhiên chậm chạp, nhưng nhất định có thể mang đi tính mạng của hắn. Giờ khắc này, Cơ Vô Dạ tất cả kiêu ngạo bị vô tình nghiền nát. Rõ ràng cảm nhận được khí tức tử vong. Hắn bình thường giết người như ngóe. Ngay tại vừa mới hắn trả thuận tay kết quả hai cái 16 tuổi để hắn sướng rồi một phen thanh xuân thiếu nữ. Nhưng giờ phút này đối mặt mình tử vong, hắn mới chính thức cảm nhận được sợ hãi tử vong. Cái này, hắn a là từ đâu tới kinh khủng tồn tại? Vì cái gì cùng Bạch Diệp Phi quấy cùng một chỗ? Vì cái gì một lời không hợp thì muốn giết hắn? Cơ Vô Dạ trong lòng nộ hống, hắn không phải ngồi chờ chết người. Tại bóng ma tử vong phía dưới hắn bộc phát ra trước nay chưa có lực lượng. Vừa mới chém ra một đao lần nữa thăng hoa, sáng chói đao quang đem chung quanh phủ lên thành một mảnh huyết hồng. Kinh khủng sát ý cùng đao ý tràn ngập thiên địa, làm cho tất cả mọi người hãi hùng khiếp vía. Không hổ là danh xưng Hàn Quốc trăm năm qua mạnh nhất chi tướng. Thực lực này thật sự là khủng bố. Một đao kia đi xuống, tên tiểu bạch kiểm này sợ là đến chết không toàn thây. Chung quanh thám tử âm thầm kinh hãi, bọn họ cảm giác không thấy Diệp Đông Hoàng một kiếm kia cường đại. Trong mắt bọn hắn Diệp Đông Hoàng đã là cái chết người. Một cái lòe người phế vật mặt trắng nhỏ, xoẹt, giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả sát cơ sát khí tán đi. Diệp Đông Hoàng thường thường không có gì lạ một kiếm chậm chạp mà kiên định trực tiếp đâm vào Cơ Vô Dạ cổ họng. Nói rất dài dòng, đây hết thảy không qua trong điện quang hỏa thạch. Kiếm phong là băng lãnh, vô tình, máu tươi là nóng hổi. Không cầm được, ủng ụp, ngươi, Cơ Vô Dạ tám thước trọng nhọn dơ lên còn chưa rơi xuống. Dữ tợn mà kích khủng ánh mắt chừng đến không phải tròn. Tràn ngập không cam lòng, phẫn nộ, không hiểu, muốn mở miệng lại nói không ra lời. Máu tươi đã tràn ngập cổ họng của hắn. Hắn không cam lòng a. Hắn mới làm thượng đại tướng quân không lâu, còn có rất nhiều người sinh có thể hưởng thụ, rất nhiều mỹ nữ chờ hắn hưởng dụng. Mà bây giờ, tại cái này băng lãnh một kiếm dưới, vạn sự thành không. Ùng ụp, từng đảo nuốt nghẹn tiếng nước bọt vang lên. Nguyên một đám thám tử hầu kết nhấp nhô, trừng to mắt tràn đầy thật không thể tin. Cơ Vô Dạ cứ như vậy bị thường thường không có gì lạ một kiếm cho đâm chết rồi. Xem ra rất hoang đường, tựa như Cơ Vô Dạ chủ động để Diệp Đông Hoàng giết đồng dạng. Nhưng bọn hắn biết, đó là bọn họ khó có thể với tới một cái cấp độ. Diệp Đông Hoàng kiếm đã siêu thoát tầm mắt của bọn hắn. Không phải Diệp Đông Hoàng kiếm không có uy lực, mà chính là bọn họ không hiểu. Suy, Diệp Đông Hoàng rút kiếm, băng lãnh kiếm sắc bén nhọn không nhiễm một tia máu tươi. Cơ Vô Dạ bưng bít lấy cổ, thân thể mềm mại ngã xuống đất, tạo nên một đám bụi trần. Thế thì thanh âm dường như thần trung mộ cổ tại tất cả mọi người trong đầu nổ vang. Hàn Quốc đại tướng quân cứ như vậy bị bóng người giết gà giống như cho một kiếm giết. Cái này thời tiết thay đổi. Từng đảo tin tức phi tốc truyền ra. Diệp Đông Hoàng huy kiếm một chảm, kiếm khí bao phủ tứ phương, chung quanh cho nên thám tử một kiếm đứt cổ, ao ao mất mạng. Làm xong đây hết thảy, Diệp Đông Hoàng thu kiếm, Đông Hoàng kiếm trở lại thể nội đan điền thai nghén. Diệp Đông Hoàng ánh mắt không có chút nào ba động, dường như giết một đám con kiến, không có chút nào biểu lộ. Còn lại sự tình, ngươi biết làm thế nào chứ? Diệp Đông Hoàng nhìn về phía tràn đầy khiếp sợ Bạch Diệc Phi. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, dường như sấm sét giữa trời quang, đem Bạch Diệc Phi một chút bừng tỉnh, quỳ một chân trên đất. Chủ công yên tâm, còn lại sự tình giao cho thuộc hạ. Diệp Đông Hoàng ôm lấy Minh Châu, bóng người lóe lên, biến mất tại trong rừng cây. Rất đẹp, thật mạnh. Minh Châu ánh mắt si mê, nhìn lấy một kiếm kia đâm ra, huyết hoa nở rộ tràng diện, không có chút nào sợ hãi, ngược lại không cách nào nói hưng phấn. Thân thể mềm mại run rẩy, thon dài cặp đùi đẹp vặn vẹo, vừa mới một kiếm kia phong tình hung hăng đánh thẳng vào tâm linh của nàng, đánh thẳng vào linh hồn của hắn. Nam nhân này thật sự là quá mạnh. Cái này một cái chớp mắt, nàng cảm giác hưng phấn tới cực điểm. Hô, Bạch Diệc Phi đứng dậy thở phào một hơi. Đối mặt Diệp Đông Hoàng áp lực thực sự quá lớn. Cảm thụ bốn phía mấy chục cỗ thám tử thi thể, trong lòng càng là kinh hãi. Có mấy cái ẩn tàng sâu, hắn đều không có phát hiện. Diệp Đông Hoàng theo xuất hiện đến rời đi, bất quá đếm 10 cái hô hấp. Một kiếm chém giết Cơ Vô Dạ, một kiếm chém giết mấy chục mật thám, tiêu sái mà đi, khiến người ta theo không kịp. Cao Sơn ngưỡng chỉ, Dạ Mạc, Bách Điểu, Bạch Diệc Phi trong mắt tinh mang bắn ra bốn phía. Hắn tự nhiên biết nên làm cái gì. Cơ Vô Dạ chết rồi, vậy dĩ nhiên là thu nạp đối phương âm thầm thế lực cho mình sử dụng. Mà Cơ Vô Dạ trên mặt nổi đại tướng quân chức vụ cũng sẽ trống chỗ. Hắn cũng muốn chuẩn bị, đem khác nhất cử cầm xuống, chỉ muốn bắt lại đại tướng quân chức vụ. Hàn Quốc binh quyền sắp hết về hắn tay. Diệp Đông Hoàng muốn tranh bá thiên hạ, bước đầu tiên tự nhiên là muốn trưởng khống Hàn Quốc, làm đại bản doanh, sau đó hướng ra phía ngoài mở rộng, quét sạch thiên hạ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.